Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 454, khốn tại những người trong thành à. Những ngày kế tiếp đối với trên đất người trong cung mà nói. Thật ra thì trừ chờ đợi ra vậy không cái khác có thể làm. Mà đây loại không có chuyện gì làm tựa hồ cũng không phải là rất thanh nhàn. Vì không để cho mọi người càng ngày càng khủng hoảng. Cũng vì không để cho mọi người cảm thấy như vậy nhàm chán, không thú vị. Dư Cửu Linh có thể nói vắt hết óc cúc cung tận tụy. Hắn cầm khi còn bé đều không chơi qua đồ tất cả đều lần nữa học một lần. Ví dụ như đá kiến. Ví dụ như ném bao cát. Ví dụ như đá miếng ngói. Sau đó kéo mọi người cùng nhau chơi. Dư Cửu Linh biết Lý Sất tâm tình không tốt. Cho nên sáng sớm liền đem Lý Sất kéo tới đất cung trong đại điện. Bị hắn gọi qua còn có rất nhiều người. Đám người làm thành một vòng nhìn Dư Cửu Linh. Bởi vì hắn nói có một đại sự hắn muốn tuyên bố. Hắn nói đây là một kiện muốn ảnh hưởng cách cục vĩ đại phát minh. Ta mới vừa phát hiện ném bao cát chính xác cách chơi. Dư Cửu Linh quét mắt đám người một mắt. Dùng rất đắc ý giọng. Các ngươi trước nơi chơi qua ném bao cát đều là giả. Đám người xem ngu si như nhau nhìn hắn. Trong ánh mắt ý phải. Đây chính là ngươi sáng sớm người kêu tới một chỗ muốn tuyên bố việc lớn. Dư Cửu Linh nói. Các ngươi có thể hay không có chút hiếu học tinh thần. Giống như là ta như nhau. Không phải đang học, chính là đang học trên đường. Dư Cửu Linh cầm Lý Sất kéo đến trong đám người lúc đó. Hắn lớn tiếng nói. Hiện tại ta liền cho mọi người biểu diễn một tí. Đồng thời để cho chúng ta đương ra làm một cái làm chứng. Lý Sất cười một tiếng. Hắn biết Dư Cửu Linh là muốn chọc cười mình vui vẻ. Vì vậy gật đầu nói. Ta đây là xem. Ngươi muốn đi ra một loại giỏi bao nhiêu ném bao cát. Dư Cửu Linh xoay người chạy đến cách đó. Không xa, không lâu lắm xách một cái chén cơm lớn như vậy bao cát trở về. Hắn lần nữa đắc ý quét nhìn một vòng sau đó. Cầm hắn bao cát giơ lên. Sau đó luân phiên một vòng. Theo hắn trong miệng lồng tiếng phát ra vèo đích một tiếng vậy bao cát đánh vào Lý Sất trên mình. Lý Sất là cảm giác được mình cần phải nên phối hợp. Cho nên không có tránh. Hắn đứng ở đó nhìn Dư Cửu Linh hỏi. Sau đó thì sao? Dư Cửu Linh nháy nháy con mắt. Dùng giọng rất nghi hoặc hỏi. Ngươi chưa thấy được chơi rất khá. Ngươi, đứng ở nơi này. Ngươi là ai? Ngươi là đâu đâu nhi à? Ném bao cát à? Ha ha ha, đám người tất cả đều nhìn hắn. Chê nhìn hắn. Dư Cửu Linh bị nhìn cũng luống cuống. Hắn do dự hỏi. Không không vui không? Hắn chạy đến Lý Sất thân vừa nói. Không quan hệ, ta còn có ngoài ra một loại cách chơi. Sau khi nói xong hắn cầm Lý Sất bế lên. Hướng bên cạnh chạy, Lý Sất bị hắn ôm trước. Cảm giác mình lúc này giống như là một cây gỗ. Cách đó không xa có một cái lớn hơn bao cát. Mới có thể có cối xay tựa như lớn như vậy. Dư Cửu Linh ôm trước Lý Sất. Cầm Lý Sất đi cái đó bao cát lần trước ném. Xem. Ném bao cát, hắn làm một cái trưng bày tư thái. Mọi người thấy hắn, chê sắc mặt nặng hơn. Lý Sất đứng dậy, ở Dư Cửu Linh trên bả vai vỗ vỗ sau nói. Ta biết ngươi tận lực, Dư Cửu Linh hỏi. Có phải hay không rất giới? Lý Sất nói, hẳn là đặc biệt giới. Dư Cửu Linh nói, cũng chưa có như vậy ném một cái vứt cảm giác mới lạ. Lý Sất ở bả vai hắn trên lại vỗ vỗ. Sau đó bước rời đi. Dư Cửu Linh đứng ở đó mặt đầy mê mang và vô tội. Hắn hướng đám người hỏi. Chẳng lẽ không cảm thấy rất khá chơi? Đám người xoay người. Lắc đầu rời đi. Dư Cửu Linh nhìn bọn họ dáng vẻ. Thất lạc giống như một hài tử. Cũng không biết là ai cũng chưa có trước nhịn được. Ha ha ha cười lên. Người thứ nhất cười. Phía sau người liền không kềm được. Như đạm thai áp cảnh như vậy lịch sự có gia giáo một người. Cũng ngồi dưới đất một bên cười vừa dùng tay vỗ đất. Thần con mẹ nó ném bao cát à ha ha ha. Đứng ở xa một chút địa phương. Thẩm Như Chản cũng không có nhận ra được khóe miệng của mình đã hơi dơ lên. Nàng chỉ là đang suy nghĩ. Đây đều là một đám người nào à nhất là Lý Sất. làm bộ như rất hờ hững dáng vẻ, đi mấy bước sau liền không nhịn được đứng ở vậy cười. Cười miệng cũng mau dạng thẳng chân. Thẩm Như Trản lại đang muốn. Lý Sất là như vậy một người Đường Thất Địch bỗng nhiên chạy tới. Hướng cái đó cối xay lớn như vậy Bao Cát lần trước nhảy. Còn kêu một tiếng. Xem. Địch Bao Cát. Hắn đứng lên. Nguyễn Thần chạy tới. Nhảy cỡn lên cầm mình đi to lớn kia Bao Cát lần trước té. Xem. Sáng sớm Bao Cát. Không không không. Quải đao môn đại sư huynh cổ Nguyễn cầm Nguyễn Thần kéo lên. Ngươi là mềm Bao Cát. Nguyễn Thần nói. Dám, ngươi mới là mềm Bao Cát. Cổ Nguyễn đi cái đó Bao Cát lần trước nằm. Vui vẻ cười to nói. Ngươi đoán sai rồi. Ta là cổ Bao Cát à ha ha ha. Nguyễn Mộ chạy tới nói. Ta tới. Ta nghĩ tới một cái chuyện đùa. Hắn đi Bao Cát lần trước nằm. Mềm Bao Cát. Sau đó kéo Nguyễn Thần một cái. Nguyễn Thần vậy nằm đó. Nguyễn Mộ liền kêu. Hai cái mềm Bao Cát. Sau đó lại kéo cổ Nguyễn một cái. Ba người nằm ở đó. Ba cái mềm Bao Cát. Dư Cửu Linh đứng ở đó. Đến phiên hắn chê nhìn đám người này. Mới vừa rồi những người đó là làm sao xem hắn. Hiện tại hắn ngay tại làm sao xem những tên kia. Hắn yên lặng chốc lát. Nhìn vậy ba cái mừng như điên người nói. Ba cái mềm ngu phê. Nguyễn Mộ tăng đích một tiếng nhảy cỡn lên. Kéo Dư Cửu Linh đi qua. Cầm Dư Cửu Linh đi cái đó lớn Bao Cát lần trước giữ. Sau đó hắn đặt mông ngồi ở Dư Cửu Linh trên người. Hắn hỏi Lý Sất. Đương ra, ngươi biết đây là cái gì sao? Không cùng Lý Sất nói chuyện. Nguyễn Mộ cười lớn nói. Ha ha ha ha ha 27 mềm Bao Cát. Lý Sất, lần này, liền Thẩm Như Trản cũng không nhịn được. Cười ngã nghiêng ngã ngửa cười cười nàng bỗng nhiên liền biết. Những người này tụ tập ở Lý Sất bên người. Chẳng lẽ đây không phải là tốt nhất trạng thái sao? So với những cái kia bởi vì lợi ích mà tụ tập chung một chỗ người. Lý Sất bọn họ mới là thật trạng thái hoàn mỹ nhất. Dư Cửu Linh bị đè ở vậy. Như cũ dùng một mặt chê biểu đạt mình cái nhìn. Chê trước, sau đó phốc đích một tiếng liền cười. Cái gì con mẹ nó quỷ đồ? Cái gì con mẹ nó 27 mềm Bao Cát địa cung bên trong? Tạm thời tới giữa, tiếng cười nói, mà lúc này ở Ký Châu Thành trong đại doanh, nhưng thật giống như mây đen bao phủ, mỗi cái đầu người đỉnh đều có từng tầng mây đen. Tiết độ sứ Tằng Lăng ngồi ở trên chủ vị, sắc mặt âm trầm. Hắn không có biện pháp để cho tâm tình mình chậm hiểu một ít. Từ bịt cửa một khắc đó trở đi. Hắn cũng biết có lẽ cái gọi là ngày tận thế. Sẽ tới rất nhanh. Phong môn. Phong không ở bên ngoài kẻ địch. Không bao lâu bên ngoài vậy rất nhiều thế lực. Liền sẽ ở nào đó người hòa giải hạ. Lần nữa biến thành một cái liên minh. Ký Châu Thành liền là một khối to lớn thịt béo. Còn không có được ăn thịt béo đánh liền không thể tách rời ra. Những người đó cũng không nguyện ý một mực như vậy. Trước cầm thịt béo đoạt lại. Sau đó sẽ nói làm sao chia. Dĩ nhiên sẽ không chia tay tốt. Bởi vì ai cũng muốn nuốt một mình. Đến lúc đó lại đánh cũng là lẽ thường bên trong. Nhưng mà bọn họ mục tiêu. Hiện tại chính là trước cướp cục thịt béo này. Hơn nữa Tằng Lăng có thể nghĩ đến. Cái này ra mặt hòa giải người nhất định sẽ là La Cảnh. Mỗi cái người cũng cảm thấy La Cảnh là người ngu ngốc. Chỉ cần không có ở đây trên chiến trường, La Cảnh chính là một ai cũng có thể đi lừa gạt một lừa gạt người. Vào giờ phút này Tằng Lăng mới rõ ràng. Vậy có lẽ là La Cảnh cho chính hắn trải tạo nên người thiết lập. Một cái người như vậy thiết lập sẽ lừa dối nhiều người hơn. Mọi người cũng lấy là bọn họ đang gạt La Cảnh. Thực không biết là La Cảnh cầm bọn họ lừa gạt xoay quanh. La Cảnh cười có nhiều vui vẻ. Như vậy cũng tốt, xem cái đó các lão bách tính thường xuyên sẽ nhắc tới cười nhạo trong thôn có một. Người ngu, đám người luôn là sẽ chọc cười hắn. Có người cầm một cái đồng tiền và trước sau như một đồng tiền để cho kẻ ngu đi chọn. Mỗi lần kẻ ngu cũng chọn một đồng tiền. Hơn nữa còn vui vẻ. Như vậy trò chơi, mỗi ngày đều sẽ có người chơi. Bởi vì bọn họ cảm thấy chọc cười kẻ ngu thật sự là chơi thật vui. Lại không chỉ là đồng tiền trò chơi, còn sẽ kéo dài đến rất nhiều phương diện. Ví dụ như sẽ có người bưng một chén thịt và một chén làm món hỏi kẻ ngu muốn ăn cái nào. Kẻ ngu liền sẽ không chút do dự chọn vậy một chén làm món. Sau đó ăn nồng nhiệt. Kẻ ngu vui vẻ. Những cái kia chọc cười kẻ ngu chơi người vậy vui vẻ. Bọn họ lấy vì mình trêu chọc một người ngu. Nhưng không biết cái đó cái gọi là kẻ ngu có nhiều vui vẻ. Bởi vì hắn trêu chọc một đám kẻ ngu. Còn mỗi ngày đều có thu hoạch. La Cảnh chính là cái này kẻ ngu. Đến khi Tằng Lăng tỉnh ngộ lại sau đó mới biết bản thân có hơn thật đáng buồn. Hắn có nhiều thật đáng buồn, La Cảnh thì có hơn đắc ý. Ta ngày hôm qua nói. Các ngươi cũng đối thủ hạ các tướng sĩ nói sao? Tằng Lăng hỏi một câu. Trong lều lớn các tướng quân cúi người trả lời. Nói hết rồi. Hôm qua Tằng Lăng để cho bọn họ truyền đạt đi xuống. Tiếp theo muốn cùng Ký Châu Thành cùng chết sống. Mỗi cái người cũng phải làm cho tốt quyết tử chuẩn bị. Khó khăn vì các ngươi. Tằng Lăng đứng dậy, chậm một cái khí sau nói. Ta vốn cho là, ta có thể mang các ngươi đi tới rất cao địa phương. Đứng ở chỗ cao nhìn xuống chúng sanh, nhìn xuống giang sơn phong cảnh. Nhưng mà hiện tại, chúng ta nhưng ở bước lên cao trên đường gặp phải hổ. Không phải một đầu hung hổ, là rất nhiều. Chúng ta nếu như chịu đựng qua lần này, không có bị hung hổ ăn, mà là chúng ta đánh chết những cái kia hung hổ. Như vậy chúng ta là có thể một bước leo lên vậy chỗ cao. Nhìn xuống không chỉ là giang sơn phong cảnh, còn có những địch nhân kia thi hài. Không phải là một cái mạng, bị người giết, bọn họ chỉa vào người của chúng ta thi thể nói. Xem, đây chính là người chiến bại. Tằng Lăng lớn tiếng nói. Nếu chúng ta thắng, chúng ta có thể chỉ trước thi thể của địch nhân nói. Xem, cái này chính là của chúng ta đá lót đường. Liễu Qua lập tức hô, thề chết theo đại nhân. Một đám các tướng lãnh vậy hô to lên, thề chết theo đại nhân. Chư vị huynh đệ, Tằng Lăng nói, ta nghe, cá nhảy long môn muốn có thiên kiếp. Mọi người bây giờ thấy được cái này kiếp nạn, không chính là chúng ta cá nhảy long môn thiên kiếp sao? Chịu đựng qua liền thiên kiếp này, thiên lại làm ta thế nào? Giết, giết, giết, đám người vung cánh tay hô to. Tằng Lăng nhìn về phía đám người, biết mình lại một lần nữa để chấn người thủ hạ đích sĩ khí. Có thể hắn trong lòng mình nhưng sợ, hắn không biết mình còn có thể hay không có lần kế để chấn người thủ hạ tinh thần cơ hội. Nếu như chiến cuộc bất lợi, nếu như thành phá, hắn lại nên làm sao đi đề chấn người thủ hạ đích sĩ khí. Hắn vừa nói xinh đẹp nữa mà nói. Kêu lại phấn chấn khẩu hiệu. Chỉ sợ cũng không có địch nhân ánh đao hữu hiệu hơn. Vào giờ khác này, Tằng Lăng thật ra thì nghĩ tới một chuyện khác, cái đó Lý Sất kết quả núp vào địa phương nào đi. Nếu như có thể biết Lý Sất chỗ ẩn thân, vậy mình có phải hay không là có thể tránh thoát một kiếp. Dưới tay hắn những thứ này trung thành cảnh cảnh các tướng sĩ theo bọn họ đi đi. Bọn họ chết trận, chỉ cần mình không chết, tương lai vẫn sẽ có cơ hội lần nữa đứng lên lại. Vậy sẽ lại còn như vậy một nhóm dưới quyền. Tất cả người rời đi lều lớn đi chuẩn bị chiến đấu sau đó. Tằng Lăng đơn độc cầm Liễu Qua lưu lại. Liễu Qua cúi người nói. Đại nhân là có gì phân phó? Tằng Lăng đi bốn phía nhìn xem. Sau đó hạ thấp giọng nói, người bị thương, liền tạm thời không nên đi trên tường thành ngăn địch, nghỉ ngơi cho khỏe, thuận tiện ở trong thành tra một chút Lý Sất chỗ ẩn thân. Liễu Qua ngẩn ra, hắn nhìn về phía Tằng Lăng, cũng không biết tại sao, cũng rất đột nhiên, hắn phát hiện trước mặt cái này mình tôn kính nhiều năm như vậy đại nhân. Lập tức thì trở nên được khuôn mặt khó ưa đứng lên. Thế nào? Tằng Lăng gặp hắn sắc mặt khác thường lập tức hỏi một câu. Không làm sao, thuộc hạ tuân lệnh, Liễu Qua đáp một tiếng. Cúi người nói, thuộc hạ lập tức dẫn người đi thăm dò. Tằng Lăng lại dặn dò mấy câu. Phải giữ bí mật, ta chỉ để cho ngươi đi. Ngươi cần phải rõ ràng ta ý tưởng, cũng nên rõ ràng ta đối ngươi coi trọng. Liễu Qua gật đầu, thuộc hạ rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.